Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Tam Vĩ Hành Tung. Thịch, thịch, thịch theo một trận tiếng bước chân dồn dập, Hyuga Hayashi bước nhanh đi tới Chutetsu Senmei cửa phòng làm việc. Hít sâu một hơi, chậm rãi gõ vài cái lên cửa, đi vào. Chutetsu Senmei đối với ngoài cửa nói rằng, Hokage đại nhân. Hyuga Hayashi đầu tiên là mịt mờ liếc mắt một cái ngồi ở một bên Narashikaku. Sau đó mới đúng Chutetsu Senmei khom mình hành lễ, ồ. Ta nghĩ tới đến còn có một chút văn kiện cần phải xử lý. Nhận ra được Hyuga Hayashi xem hướng về ánh mắt của chính mình. Narashikaku rất thức thời đứng dậy cáo từ. Ân, khổ cực lão sư. Chutetsu Senmei cười nói Narashikaku đi rồi. Chutetsu Senmei nhìn về phía Hyuga Hayashi. Trầm giọng hỏi, vội như vậy, nhưng là có tam vĩ tin tức. Phải, Hyuga Hayashi gật gù, bẩm báo, gia tộc chúng ta ninja đang thi hành nhiệm vụ trên đường. Ở một cái trong hồ phát hiện to lớn chakra, loại này chakra chỉ có vĩ thú mới có nắm giữ. Sau đó ta lại phái người đi thăm dò xem. Quả nhiên là tam vĩ, quá tốt rồi. Chutetsu Senmei nghe vậy lập tức kích động đứng lên. Sau đó nhận ra được ở Hyuga Hayashi trước mặt thất thố có chút không thích hợp. Liền lại lần nữa ngồi xuống lại ổn ổn tâm tình. Chutetsu Senmei hỏi lần nữa. Vị trí cụ thể ở nơi nào, Hokage đại nhân? Tam vĩ vị trí, cùng với tình huống chung quanh. Ta đã viết ở đây, nói. Hyuga Hayashi móc ra một tờ giấy đưa cho Chutetsu Senmei, rất tốt. Khổ cực ngươi, Hayashi tiền bối. Chutetsu Senmei cười nói, Shiranui ảnh đại nhân chuẩn bị khi nào động thủ. Hyuga Hayashi cân nhắc một chút, mở miệng hỏi, hoàng dại vĩ thú dù sao không giống với Jinchuriki. Jinchuriki nếu là không cách nào cùng vĩ thú phù hợp. Liền không cách nào vung ra vĩ thú sức mạnh thực sự mà hoang dại vĩ thú không chỉ chakra lượng khổng lồ, thân thể đồng dạng lớn vô cùng 12 năm trước cửu vĩ. Hầu như liền đem toàn bộ Konoha phá hủy, ồ. Hayashi tiền bối là muốn giúp ta đồng thời đối phó tam vĩ sao? Chutetsu Senmei cân nhắc hỏi thêm một cái nhân thủ. Liền nhiều một phần sức mạnh. Hyuga Hayashi lạnh nhạt nói, không cần. Đối phó tam vĩ, ta một người đã đủ rồi. Chutetsu Senmei vung vung tay. Cười nói, tam vĩ không phải cửu vĩ. Không có mạnh mẽ như vậy, sức mạnh hơn nữa ta cũng đã không phải 12 năm trước ta. Đối phó một cái xúc sinh, không cần tiêu tốn quá nhiều công phu. Phải, Hyuga Hayashi hơi nói rằng. Cái kia Hokage đại nhân chuẩn bị lúc nào động thủ. Hiện tại, dứt lời, Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn. Mộc độn ảnh phân thân thuật. Đa tạ Hayashi tiền bối tình báo. Nói xong, Chutetsu Senmei động. Phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến thủy quốc cảnh nội gió nhẹ từ đến. Bích sóng dập dờn đây là một chỗ quần phong vờn quanh hồ nước. Mặt nước trong suốt như bích. Bên bờ phân bố đến hàng ngàn xanh biếc kỳ hoa. Đúng là một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương tốt, tam vĩ ở thủy quốc sinh hoạt nhiều năm. Đối với nơi này tất cả sớm đã có nhất định cảm tình. Vì lẽ đó phục sinh sau khi tam vĩ vẫn ở thủy quốc cảnh nội sống lại. Ẩn giấu ở một cái hồ nước dưới đáy hay là vì tránh né vụ ẩn thôn truy kích. Tam vĩ ở phục sinh sau khi vẫn cẩn thận một chút che giấu mình. Hơn nữa tam vĩ vị trí hồ nước, phụ cận cũng không có bóng người Hyuga bộ tộc ở tình báo phương diện xác thực xuất sắc. Vì tìm kiếm tam vĩ, Chutetsu Senmei cũng từng ở thủy quốc tìm hồi lâu. Liền ngay cả cái hồ này cũng từng tới mấy lần. Nhưng từ đầu đến cuối không có hiện tam vĩ hành tung nhìn dáng dấp. Tam vĩ hẳn là vừa mới phục sinh không phải. Liền bị Hyuga bộ tộc người tìm tới Hyuga bộ tộc tùy tiện làm việc ra sức. Thế nhưng Hyuga Hayashi lời ngày hôm nay lại làm cho Chutetsu Senmei trong lòng khả nghi Hyuga Hayashi đưa ra muốn cùng mình đồng thời đối. Phó tam vĩ, đến tột cùng là thật lòng muốn giúp trợ chính mình, vẫn là vì tra xét chính mình thu thập vĩ thú chakra mục đích đây. Từ Hyuga Hayashi ngay lúc đó vẻ mặt đến xem, hắn tựa hồ là thật sự cảm thấy hoang dại vĩ thú rất khó đối phó. Dù sao từ Konoha thành lập đến nay, ngoại trừ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người ở ngoài, vẫn không có ai có thể đơn độc đối kháng vĩ thú, liền ngay cả đã từng danh chấn nhất thời đệ tứ Hokage Namikaze Minato, cũng là lấy cái giá bằng cả mạng sống mới phong ấn cửu vĩ. Có điều mặc kệ Hyuga Hayashi mục đích vì sao, chỉ cần qua hôm nay, phong ấn tam vĩ một phần linh hồn, trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki, Chutetsu Senmei tin tưởng, toàn bộ nhẫn giới mình tuyệt đối không có địch thủ, dù cho là đối mặt Nagato, mặt nạ Obito, Uchiha Madara đám người. Chỉ cần đối phương không có trở thành thập vĩ Jinchuriki, Chutetsu Senmei đều có lòng tin có thể lấy ưu thế tuyệt đối giết chết đối phương. Dù sao ở nguyên tác bên trong, mặt nạ Obito cùng Uchiha Madara cũng đã chính thức qua ở thập vĩ chakra hình thức dưới, độ, sức mạnh, phản xạ thần kinh các loại đều phải nhận được to lớn tăng cường. Huống chi còn có thể tan rã vạn vật, cầu đạo ngọc, có thực lực như vậy. Bất luận Hyuga Hayashi là thật lòng muốn giúp trợ Chutetsu Senmei, vẫn là vì điều tra Chutetsu Senmei mục đích, cũng đã không quá quan trọng đối với tam vĩ. Chutetsu Senmei cũng không có áp lực quá lớn. Tam vĩ sức phòng ngự tuy rằng cường hãn, nhưng chỉ cần lực công kích đầy đủ, liền đủ để kích thương tam vĩ nguyên tác bên trong Naruto. Kakashi bọn họ mặc dù bị tam vĩ ngược chết đi sống lại, đó là bởi vì bọn họ khuyết thiếu có thể một đòn tức phá tam vĩ phòng ngự thủ đoạn, trái lại Deidara, chỉ cần một đạn pháo liền quyết định tam vĩ. Bởi vậy có thể thấy được, ở 9 con vĩ thú bên trong, tam vĩ thực lực tuyệt đối thuộc về lót đáy tồn tại, chỉ cần có thể phá vỡ, liền có thể giết chết tam vĩ. Nếu là nói riêng về lực công kích cùng lực phá hoại, ở hiện nay nhẫn giới, e sợ cũng không có mấy người có thể hơn được Chutetsu Senmei. Đứng ở bên hồ, Chutetsu Senmei cảm giác được rõ rệt ở đáy hồ bên dưới cái kia dâng trào to lớn chakra ở bên trong. Nước cùng tam vĩ chiến đấu là không sáng suốt. Tam vĩ thân thể to lớn, chỉ cần một cái xoay người, liền có thể ở đáy nước chế tạo ra to lớn sóng ngầm. Nếu là ở bên trong nước, nhân lực tuyệt đối không cách nào đối kháng thủy sức mạnh, xem ra trước tiên phải đem tam vĩ dẫn ra. Chutetsu Senmei ám đạo, âm phong ấn giải, thổ độn đại địa hạch động, tìm đúng tam vĩ vị trí. Chutetsu Senmei hai tay nhanh kết ấn, nương theo to lớn tiếng nổ vang rền, bình tĩnh mặt hồ bắt đầu chập trùng bất định, từ từ hình thành một cái cao xoay tròn ám lưu. Tại này cổ ám lưu trùng kích vào mặt hồ, sóng lớn mãnh liệt, hồ nước không ngừng mà hướng về trên bờ tràn ra, hai bờ sông cây cối hoa cỏ tất cả đều ở hồ nước trùng kích vào phá hủy đáy hồ. Tam vĩ dưới chân, mặt đất nhanh bay lên, đem tam vĩ toàn bộ tha ra mặt nước ngang. Cuộc sống yên tĩnh bị người quấy rối, tam vĩ ngửa mặt lên trời ra một trận thét dài, chỉ lộ một con mắt phẫn nộ nhìn phía đứng ở đó một bên cái kia nhỏ bé bóng người, là ngươi. Hầu như là trong nháy mắt, tam vĩ liền nhận ra quấy rối chính mình nghỉ ngơi người. Tuy rằng thời gian đã qua mười mấy năm, thế nhưng năm đó cái kia đem chính mình ở vụ ẩn thôn phóng thích, cũng phá hủy vụ ẩn thôn tội khôi họa, tam vĩ đời này đều không quên được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.